Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 545, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ không thể gia nhập với bọn họ, chỉ có thể cổ vũ tinh thần ngúp bọn họ. Án này lại dính đến quan viên và thân thích triều đình. Giữa chừng phải đổi quan viên thẩm tra. Lục Phạm và Trân Thị bị giam lại, không cho phép bất cứ kẻ nào tới thăm hỏi, mà sản nghiệp liên quan đến hương liệu của Lục gia đều bị niêm phong. Lục Tử Trình trong một đêm, phải gánh vác cả Lục gia. Hắn không chỉ phải nghĩ biện pháp tìm chứng cớ, chứng minh Lục Phạm và Trân Thị trong sạch, còn phải xử lý một đống chuyện trước mắt. Vị đại thiếu gia bình thường chỉ biết chơi bời nhậu nhẹt ăn chơi trác táng. Bây giờ mỗi ngày đều luống cuống tay chân. Những người trước kia nhìn thấy hắn cúi đầu khom lưng, hiện tại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lục Tử Trình lại cảm thấy như mình đã trải qua mấy năm. Lục thiếu gia, cũng không phải Đông gia chúng ta không muốn khoan dung, chỉ là tình hình hiện tại không cho phép. Người mau nhanh chóng thanh toán tiền cho chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân trở về cũng dễ dàng bàn giao. Lục Tử Trình bị chặn trong phòng, không thể đi đâu được. Cả khuôn mặt hắn cũng gầy đi một vòng, quầng mắt thâm đen một mảnh, cũng không biết đã bao nhiêu ngày không được ngủ ngon. Nếu như có tiền, có thể sẽ không thanh toán cho bọn hắn sao? Nhưng mà hiện tại trên sổ sách Lục gia hoàn toàn không có tiền. Hiện giờ Lục gia thật sự không có tiền để thanh toán. Được rồi, nếu Lục thiếu gia muốn chơi xấu, vậy cùng đừng trách chúng ta không khách khí. Lục phủ này cũng còn có chút đồ đáng giá, cứ chuyển đi trước đi. Lục Tử Trình muốn ngăn cản bọn họ dừng tay, nhưng mà đối phương mang theo nhiều người. Mấy đại hán ngăn Lục Tử Trình lại, tiếp đãi hắn bằng một trận quyền đấm cước đá. Lục Tử Trình chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người này chuyển những đồ vật đáng giá của Lục phủ đi. Hắn nằm trên một đống hỗn độn, thật sự là nghĩ không ra. Tại sao chứ? Tại sao lại trở nên như vậy? Đại ca, bóng đen rơi xuống trước mắt Lục Tử Trình. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thiếu nữ ngồi xổm trước mặt hắn, trên váy thêu hỉ thước bay lên cành, như thể đang im lặng chào phúng. Hắn nhìn theo hình thêu hỉ thước trên váy hướng lên trên, thấy rõ gương mặt người tới. Lục Sơ, không phải nàng bỏ chạy rồi sao? Bây giờ trở lại để làm gì? Mất đi sự che chở của phụ mẫu, huynh xem huynh giống cái dạng gì? Lục Tử Trình quay mặt lại, cắn răng phun ra mấy chữ. Nếu ngươi đến để chê cười ta thì không cần đâu. Hoa Vũ đứng dậy, vươn tay về phía hắn. Đứng lên đi, Lục Tử Trình. Lục Tử Trình che khuôn mặt sưng đỏ. Chuyện của phủ Minh An Vương có liên quan gì với ngươi không? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ vụ hôn sự đó. Có liên quan gì đến ta? Hoa Vũ hỏi ngược lại. Không phải do phụ thân tự tiện chủ trương, giấu giếm sự thật, cuối cùng tự ăn quả đắng sao? Nhưng vương phủ bên kia làm sao biết được? Chuyện Lương Di Nương qua đời ngoài ý muốn, có phải đã kích thích đến nàng hay không? Cho nên nàng cố ý trả thù Lục gia. Trong phủ có nhiều người như vậy, ai cũng có khả năng tiết lộ bí mật. Đại ca có tâm tình suy nghĩ những thứ này, không bằng ngẫm lại, làm sao giữ được gia nghiệp hiện tại. Phụ thân và mẫu thân sẽ không sao cả, đó là do có người vu oan hãm hại. Hoa Vũ thiếu chút nữa vỗ tay cho Lục Tử Trình. Đã như thế này, còn muốn dựa vào cha mẹ. Hoa Vũ nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Huynh bây giờ nên làm cái gì? Người không thể ngừng nói những loại lời đen đủi như này nữa à? Hoa Vũ cười nhạo một tiếng. Xem ra mấy ngày nay huynh vẫn trải nghiệm quá ít. Lục gia đầu tiên là đắc tội phủ Minh An Vương, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Người phía sau kia sẽ để cho Lục Phạm bình an vô sự đi ra sao? Lục Tử Trình không bị bắt vào, may mà bình thường hắn nhậu nhẹt chơi bời, không quản chuyện làm ăn của Lục gia. Lục Tử Trình đại khái là nhớ tới mấy ngày nay, huyết sắc trên mặt đều phai đi một nửa. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Hoa Vũ. Vậy giờ phải làm sao? Đoạn tuyệt quan hệ, tự lập môn hộ, Hoa Vũ nói. Lục Tử Trình thoáng cái liền nổ tung. Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo vào lúc này chứ? Muội đang dạy huynh cách bảo vệ tài phú mà Lục gia tích lũy qua nhiều thế hệ. Hoa Vũ ngồi ngay ngắn đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đợi đến khi sự tình không thể cứu vãn, huynh muốn bỏ ra ngoài. Rất khó, nếu tội danh thật sự lập ra, Lục gia có thể còn lại cái gì? Bây giờ trong tay huynh còn có bí kíp Lục gia tích lũy qua nhiều thế hệ. Bắt đầu lại từ đầu cũng không khó. Lục Tử Trình, tuy rằng cảm thấy nàng nói không có lý, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Đại ca, huynh phải gánh vác trách nhiệm của Lục gia nha. Đừng để Lục gia bị hủy trong tay huynh. Lục Tử Trình, hắn còn chưa tiếp nhận Lục gia đâu. Huynh suy nghĩ một chút đi. Sau này huynh xuống dưới làm sao giải thích cho liệt tổ liệt tông được? Huynh có mặt mũi gặp các lão tổ tông hay không? Lục Tử Trình, người không có mặt mũi hẳn là cha hắn mới đúng. Đại ca, vì vinh quang của gia tộc, huynh phải lựa chọn. Lục Tử Trình, mặt Lục Tử Trình cứng đờ. Hắn mở mịt nhìn Hoa Vũ, hiển nhiên còn chưa ngẫm ra được gì từ mấy lời nói của Hoa Vũ. Lục Tử Trình ngồi thật lâu. Cho dù bây giờ tự lập môn hộ, những người đó sẽ dễ dàng tha cho ta chắc. Nói cho cùng, hắn vẫn là một phần tử của Lục gia. Coi như bọn họ không tìm hắn gây phiền toái, làm thế nào hắn có thể bắt đầu lại từ đầu? Hoa Vũ không trả lời câu hỏi này. Ngược lại hỏi hắn, lần trước người mà ta nhờ huynh tìm giúp, đã tìm được chưa? Hoa Vũ không đề cập đến chuyện này. Hắn suýt chút nữa đã quên. Tìm được rồi. Nếu huynh nghe theo ta, vậy vấn đề cũng sẽ không lớn. Hoa Vũ nói, cam đoan huynh sẽ không trở thành con cháu bất hiếu của Lục gia. Hai ngày sau, Lục Tử Trình cầm văn thư đi gặp Lục Phạm và Chân Thị. Hắn không biết Hoa Vũ tìm thông quan, lại thật sự để cho hắn tiến vào. Chân Thị nhìn thấy con trai nhà mình, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Chân Thị nào còn bộ dáng quý phu nhân như trước kia. Mặc áo tù nhân bằng vải thô, tóc tai bù xù, già nua mấy tuổi, Lục Phạm cũng không khá hơn bao nhiêu. Có vẻ như còn bị dùng hình, trông rất suy yếu. Lục Tử Trình đột nhiên có chút không dám tiến lên. Hắn đứng ở bên ngoài nhà tù do dự, ấp úng kêu một tiếng. Phụ thân, nương, Lục Phạm, làm sao bọn hắn cho con vào đây? Lục Tử Trình mím môi, nói, phụ thân. Con hỏi qua bọn họ, chứng cớ vô cùng xác thực, còn có người chỉ ra và xác nhận, biện pháp con có thể nghĩ, đều đã nghĩ hết rồi. Lục Phạm dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Con đi tìm Triệu Bá Bá chưa? Tìm rồi, Triệu Bá Bá không gặp con, chỉ là để người nói cho con biết, chuyện này hắn không nhúng tay. Được, Lục Phạm đại khái là hiểu rồi. Lục gia lúc trước đắc tội Phủ Minh An Vương, hiện giờ ai giúp hắn? Người đó không phải là muốn đối đầu với Vương Phủ sao? Lục Tử Trình cẩn thận nói chuyện xảy ra bên ngoài trong khoảng thời gian này với bọn họ một lần. Lính cạnh ngục đến thúc giục hắn đã tới giờ. Hắn mới lấy ra văn thư bị hắn cầm đến hơi biến dạng. Phụ thân, nương, Lục gia, tình huống hiện tại rất không tốt. Con, cách trương.